Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thời tiết theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiệt, sợ nhiệt người mặc vào ngắn tay, đảo mắt tới rồi học kỳ mạt, cuối kỳ khảo thí một khảo xong sáng sớm hôm sau, Cảnh Nhu liền phải đáp xe lửa về nhà, 7 giờ rưỡi xe lửa, Cảnh Nhu 5 giờ chung liền dậy, Hoắc Bác Thần cũng đi theo dậy thật sớm. Đưa Cảnh Nhu đến nhà ga, Đại học Tây Kinh khảo thí xem như đại học so sớm. Bởi vậy tuy rằng nhà ga người cũng có rất nhiều, nhưng còn không thể xem như kỳ nghỉ cao phong kỳ. Cảnh Nhu sợ không đuổi kịp xe lửa. Trước tiên 1 tiếng rưỡi đến nhà ga, Cảnh Nhu thuận lợi mà qua an kiểm, xoay người làm vẫn luôn ngáp mấy ngày liền Hoắc Bác Thần trở về. Ai ngờ Hoắc Bác Thần cũng móc ra một trương phiếu cùng thân phận chứng tới. Từ an kiểm khẩu đi đến, Cảnh Nhu nhìn hắn, hắn đem nàng dương hành lý một tay nhắc tới, đặt ở băng truyền thượng, khóa cơ kiểm tra viên làm Cảnh Nhu uống một ngụm nàng trong bao thủy. Cảnh Nhu lấy ra tới uống một ngụm mân ni Hoắc Bác Thần nhân cơ hội nhìn trung ương trên màn hình. Hoạt bình, Cảnh Nhu xe lửa ở đệ nhị phòng đợi, liền ở lầu 1, Hoắc Bác Thần lười đến áp dương hành lý côn ra tới. Trực tiếp dẫn theo vào phòng đợi. Phòng đợi, 2/3 vị trí đều có người ngồi. May mắn còn có lẻ tán mấy cái không vị. Hoắc Bác Thần tìm một cái không có tay vịn ghế dài từ. Hai cái không quen biết lữ khách trung gian cách đại khái một cái nửa người không vị. Hoắc Bác Thần đem dương hành lý một phóng, lôi kéo Cảnh Nhu ngồi xuống. Lăng là làm chơi di động tả hữu hai lữ khách hạ mình nâng mông dịch mông. Trong đó một người tuổi trẻ nữ lữ khách còn có điểm bất mãn. Trắng mạnh mẽ chen vào tới hai người liếc mắt một cái. Nhưng thấy rõ Hoắc Bác Thần bộ dáng, trong mắt ghét bỏ lập tức biến thành lucky. Hoắc Bác Thần cánh tay dài duỗi ra, đem Cảnh Nhu ôm vào trong ngực. Cảnh Nhu không được tự nhiên động động. Người không nhiệt à, không nhiệt, vì tỏ vẻ chính mình lời nói không giả. Hoắc Bác Thần lại đem nàng ôm sát một phân, chờ xe lửa thời gian luôn là dài lâu mà nhàm chán. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn soát kịch chơi game. Hoắc Bác Thần thái độ khác thường, liên thủ cơ cũng chưa từ trong túi móc ra tới. Câu được câu không cùng Cảnh Nhu nói chuyện, Cảnh Nhu thức dậy quá sớm, còn có điểm uể oải. Dựa vào Hoắc Bác Thần trên vai, nàng mơ màng sắp ngủ. Hoắc Bác Thần hỏi nàng còn có muốn ăn hay không điểm cái gì? Một hồi lâu không nghe được đáp lại, một cúi đầu, nàng đã nhắm mắt ngủ rồi. Hoắc Bác Thần cũng không đánh thức nàng, vẫn duy trì tư thế vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn nàng an ổn ngủ dung. Không biết qua bao lâu, đại sảnh phát ra quảng bá, là Cảnh Nhu cưỡi số tàu bắt đầu kiểm phiếu tin tức. Nếu không gọi nàng, kia nàng có phải hay không không quay về. Trong nháy mắt Hoắc Bác Thần hiện lên như vậy ý niệm. Nhưng hắn có cái kia ta tâm không cái kia tạc gan. Liền tính không tình nguyện, vẫn là siêu tỉnh Cảnh Nhu. Cảnh Nhu bỗng nhiên bừng tỉnh. Hoắc Bác Thần nói cho ngươi mua giường nằm càng không nghe. Người ở xe lửa thượng bị người trộm sạch cũng không biết, ta ở xe lửa thượng lại không ngủ. Hoắc Bác Thần nhắc tới dương hành lý. Một tay dắt nàng, ngoặc kép, người nên ngủ vẫn là ngủ đi. Trên người của ngươi cũng không có gì đáng giá đồ vật. Di động phóng quần túi tiền đừng ném là được. Muốn thật bị trộm ta cho ngươi thu tiền qua đi. Cảnh Nhu không nói chuyện. Hơi hơi thấp cúi đầu. Chờ kiểm phiếu địa phương sớm đã bài thật dài đội ngũ. Cảnh Nhu đứng ở đuôi đoàn. Lại lần nữa làm Hoắc Bác Thần trở về. Hoắc Bác Thần nói. Ta không giúp ngươi để hành lý, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, có thể phóng được với đi. Sức lực là chết, người là sống, nàng có thể mời người khác hỗ trợ. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, lời nói cuối cùng là không có xuất khẩu. Hai người thông qua cổng soát vé, đi theo đại bộ đội thượng thang máy, tới rồi thứ 5 sân ga. Cảnh Nhu chỗ ngồi ở thứ 8 tiết thùng xe, thuộc về trung gian. Hai người đi chưa được mấy bước liền đến tiêu chí vị trí. Xe lửa là qua đường xe, còn không có tới, Hoắc Bác Thần lại ôm Cảnh Nhu vai. Cảnh Nhu ngẩng đầu liếc hắn một cái. Không có hồi ôm, lại cũng không có đẩy ra. Chỉ là rũ xuống tay làm hắn ôm mani chỉ chốc lát sau. Xe lửa thật dài tiếng còi vang lên. Cảnh Nhu ở tiếng còi chung mơ hồ nghe được một tiếng thở dài. Xe lửa đình ổn, cửa xe mở ra, nhân viên tàu đi ra. Làm trước hạ sau thượng, Tây Kinh là trạm xe. Xe lửa dừng lại 20 phút, cũng không ai sốt ruột. Bọn người hạ hết, lên xe lữ khách mới bài đội lên xe. Hoắc Bác Thần làm Cảnh Nhu trước thượng, chính mình dẫn theo cái dương đi theo phía sau. Không nghĩ tới bị một cái mang hài tử bác gái cắm đội. Hoắc Bác Thần vào thùng xe, Cảnh Nhu đã ở nàng chỗ ngồi biên đứng. Nàng đính phiếu khi thuyền một cái dựa cửa sổ bốn người toa. Những người khác còn không có tới. Hoắc Bác Thần thoải mái mà đem Cảnh Nhu dương hành lý lớn đặt ở nàng đỉnh đầu chí vật giá thượng. Giao đãi nàng nói, cái dương trọng, ngươi xuống xe thời điểm để cho người khác giúp ngươi. Đừng ngượng ngùng, Cảnh Nhu gật đầu, nga một tiếng, lên xe người càng ngày càng nhiều. Tựa hồ có cái bác gái là ngồi Cảnh Nhu này một bàn. Cầm vé xe đúng rồi dò số mã, cười tủm tỉm mà kêu Hoắc Bác Thần, tiểu tử, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta đem dương hành lý phóng đi lên. Hoắc Bác Thần không nhiều lời, làm theo, Cảnh Nhu đứng ở chính mình chỗ ngồi bên, nhìn hắn phóng, bác gái liên thanh nói lời cảm tạ, Hoắc Bác Thần nói câu không cần, quay đầu đối Cảnh Nhu nói, kia không có việc gì, ta đi rồi. Cảnh Nhu lại gật đầu một cái, Hoắc Bác Thần kéo kéo môi, đối nàng vẫy vẫy tay, xoay người đi rồi, Cảnh Nhu tại vị trí ngồi hạ, bác gái ở nàng đối diện ngồi xuống, nhiệt tình mà cùng nàng đáp lời, cái kia là ngươi bạn trai à, thật xoái, sớm như vậy còn cố ý đưa ngươi lên xe lửa à. Thật không sai, Cảnh Nhu khách sáo mà cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rộn ràng nhốn nháo lữ khách còn ở vội vội vàng vàng rời đi. Vội vội vàng vàng lên xe. Không cần phản bội ta. Người không cần phản bội ta. Đại Nhu thanh lãnh thanh âm mang theo áp lực. Tựa như niệm kinh giống nhau không ngừng nói. Cảnh Nhu thấy Hoắc Bác Thần. Hắn xuống xe không có rời đi. Ngẩng đầu đảo qua xe lửa cửa sổ xe. Tìm được rồi nàng sau cùng nàng đối thượng tầm mắt. Hắn cắm túi tiền. Cười như không cười mà xem nàng, không cần phản bội ta, người không cần phản bội ta, Đại Nhu còn đang nói. Đã mang lên lo âu, nhà ga quảng bá vang lên, nhắc nhở lữ khách còn có 5 phút đồng hồ lái xe. Không cần phản bội ta, người không cần phản bội ta, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ta chính mình. Cảnh Nhu bỗng nhiên đứng lên, ở trên chúc hành khách chung xuyên qua. Vẫn luôn nhìn nàng Hoắc Bác Thần sửng sốt một chút, hắn nhón chân ngoài đầu, ý đồ thấy rõ người đã chạy đi đâu, đột nhiên trong lòng ngực bị một phần ấm áp đụng phải một chút. Hoắc Bác Thần tưởng ai không có mắt đụng phải hắn, hắn cúi đầu đồng thời theo bản năng vươn tay, lại đột nhiên cứng lại rồi, hắn eo bị người ôm, này rõ ràng không phải ăn vạ, lại vừa thấy người, tên kia khuôn mặt toàn chôn ở hắn ngực. Nhưng nàng độc đáo hương khi bán đứng nàng, là Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần có trong nháy mắt đại não trống rỗng, chỗ trống lúc sau chỉ có một vấn đề, Cảnh Nhu vì cái gì ôm hắn, không lên xe chạy nhanh lên xe, muốn quan cửa xe à, nhân viên tàu thổi một tiếng cái còi, la lớn, Cảnh Nhu buông ra Hoắc Bác Thần, cũng không thấy hắn, trực tiếp quay đầu chạy tiến xe lửa, Hoắc Bác Thần còn cùng ngốc tử dường như đứng. Ô ô, thật dài bóp còi, cuối cùng làm Hoắc Nhị ngốc tử khôi phục thanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, đối thượng Cảnh Nhu cặp kia vẫn như cũ thanh lãnh lại giống như nhiều rất nhiều cảm xúc hai mắt. Người ôm ta làm gì? Hoắc Bác Thần đuổi theo xe lửa hỏi nàng, Cảnh Nhu không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Đối hắn vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình nói thanh bye bye. Hoắc Bác Thần giống như lại đuổi theo nói chút cái gì. Nhưng Cảnh Nhu vẫn là nghe không đến. Xe lửa chậm rãi xử ra sân ga. Đêm vừa rồi hết thảy thu hết đáy mắt đối diện bác gái xem ánh mắt của nàng lộ ra bát quái cùng ái. Muội, Cảnh Nhu chống cằm cúi đầu, cười, Hoắc Bác Thần gọi điện thoại tới. Húc Đầu liền hỏi, người ôm ta làm gì? Cảnh Nhu đưa điện thoại di động đè ở trên lỗ tai. Đầu rũ thấp thấp, thanh âm cũng ép tới rất thấp, nhưng vẫn có thể nghe thấy có nhợt nhạt ý cười. Không thể ôm sao? Cái gì có thể hay không ôm? Ta là hỏi ngươi vì cái gì ôm? Chịu nàng ảnh hưởng, Hoắc Bác Thần thanh âm giống như cũng mang theo cười. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Cảnh Nhu cánh môi cao cao giơ lên. Hoắc Bác Thần nặng nề cười. Có phải hay không luyến tiếc ta? Không biết, không biết. Chính ngươi ôm ta ngươi không biết à, không biết. Cảnh Nhu trước nay là cái cao lãnh hoa. Nói thiếu, làm được nhiều, muốn nàng nói cái gì đó. Nàng tổng không biết nói như thế nào. Hơn nữa nàng hiện tại tâm bị trướng đến tràn đầy. Nhiệt nhiệt, tựa như sôi trào nước sôi. Lại giống lao nhanh sóng thần. Nàng cảm thấy chính mình đến bình tĩnh một chút. Bằng không ngực có lẽ sẽ đột nhiên nổ mạnh. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn tồn di động lượng điện. Cảnh Nhu cũng không đợi Hoắc Bác Thần nói chuyện. Liền đem điện thoại cấp ấn. Nàng treo điện thoại, đầu vẫn không nâng lên tới. Cảnh Nhu sợ bị người khác nhìn đến nàng ngây ngô cười. Nàng đứng lên, đối bên người ngồi đại thúc nói tiếng mượn quá. Rời đi chỗ ngồi, đi theo bán bữa sáng tọa ăn một đường tới rồi thùng xe giao tiếp chỗ. Một đầu đứng hai cái không phiếu lữ khách, một khác đầu không có người. Nàng yên lặng mà đi đến góc, đưa lưng về phía người. Rốt cuộc cười khẽ ra tiếng. Hảo ngốc a, nhưng nàng như thế nào ngăn không được. Khi nào, như vậy thích Hoắc Bác Thần. Bởi vì hắn sẽ vì nàng điều trời cao độ ấm. Bởi vì hắn sẽ mua thuốc trị cảm cho nàng. Bởi vì hắn sẽ thỉnh hắn ra ra viết khỏe mạnh hai chữ đưa cho nàng. Bởi vì hắn sẽ giáo nàng bơi lội. Vẫn là bởi vì hắn vì nàng ngu đần mà đi nghe pua. Bởi vì hắn bị nàng tức giận đến quá sức. Cũng không từng đối nàng nói một câu khó nghe nói. Vẫn là bởi vì, hắn vừa mới ôm nàng khi, mãnh liệt lộ ra không tha. Cùng Hoắc Bác Thần điểm điểm tích tích từ Cảnh Nhu trái tim mang khóa cái dương chung đánh vỡ gông. Cùng xiềng xích mà ra, mãnh liệt, rồi lại không thể tưởng tượng ôn nhu. Qua một hồi lâu, Cảnh Nhu mới chậm rãi ngừng ngực cuồn cuộn mênh mông. Nàng thật dài mà thở ra một hơi. Cười mắt híp lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, sáng sớm thái dương rắc một mảnh ôn nhu kim sắc lụa mỏng. Xinh đẹp lại mộng ảo, người thật sự đã quyết định. Đại Nhu chờ nàng phạm xong ngốc, mới lãnh đạm ra tiếng, ân, cho dù hắn cuối cùng sẽ phản bội ngươi. Ngoặc kép, ta tin tưởng hắn, ngươi liền chính mình đều không tin, ta tin tưởng chính mình a. Ngươi nghe, ta hiện tại tim đập nhiều trọng. Đều là vì Hoắc Bác Thần, người đó là hóc môn quấy phá, ta mới là lý tính. Cảnh Nhu khẽ cười một tiếng. Không cần khuyên ta, nàng nhẹ giọng nói. Cho dù cuối cùng thật sự bị thương tổn, hôm nay ta vẫn cứ như vậy lựa chọn. Cảnh Nhu trong mắt đã không có do dự cùng áp lực. Ta thích hắn, ta thực thích hắn. Đại Nhu trầm mặc thật lâu, mới sâu kín thở dài. Thiếu nữ a. Tên của ngươi kêu Thiêu Thân lao đầu vào lửa. Hết chương.